Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 33, đệ nhất player. Đồ khoa, Thánh Hồn Đại Lục, Thủy Hoàng Lăng Di Chỉ, Lưu Bang, ngươi làm sao? Quách Đại Năng kỳ quái đưa tay đi nâng Lưu Bang, cười nói, ngươi sẽ không phải còn sợ sấm đánh chứ? Lưu Bang ngồi ở trên cỏ, nhìn lên bầu trời, thấy không trung bầu không khí mây dũng, từng mảng mây đen nhanh chóng sinh thành, sắc mặt trắng bệch nói, đi, đi, Đại Năng, nhanh dẫn ta đi, không nên ở chỗ này. Quách Đại Năng một mặt nghi hoặc, nhưng xem Lưu Bang thành bộ dáng này, vẫn là đưa tay đáp hướng về Lưu Bang vai, chuẩn bị dẫn hắn thuấn di rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa bầu trời, ầm ầm ầm tiếng sấm nối liền một đoàn. Quách Đại Năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong tầng mây, lúc ẩn lúc hiện, dò ra một viên cực kỳ khổng lồ màu vàng đầu rồng. Hai mắt lóng lánh sáng quắc ánh sáng, chính đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Một luồng bàng bạc áp lực bao phủ. Quách Đại Năng trong đầu sâu xa thăm thẳm chớp qua ba chữ Long Yêu Thần. Ào ào ào mưa rào xối xả hạ xuống. Long kêu vang vọng đất trời. Dài ngàn mét thân rồng ở mây đen trong lúc đó xoay quanh. Quách Đại Năng lúc này mới chú ý tới một viên khác màu bạc đầu rồng. Doanh chính, bản vương trở về. Bản vương lại muốn lần nước ngập nhân tộc. Ai có thể ngăn trở ta? Đại Ngụy Vương cung bên trong, ở lầu các bên trong tu hành Tào Thư bỗng nhiên quay đầu. Hướng đông nam nhìn tới, Tương Dương ngoại thành khu, thể ngộ đao thánh Thánh Hồn Dư Hãn cũng rộng mở quay đầu nhìn về tây bắc. Lệ thành bên trong, bỗng nhiên dưới lên mưa to cùng cạo lên cuồng phong, nhường vốn là náo nhiệt phố xá trung chuyển trong nháy mắt không có một bóng người. Truy Phong trốn ở một cái phố trải dưới mái hiên, bên cạnh vừa vặn đứng ăn hắn bánh bao bé gái một nhà ba người. Đáng yêu bé gái còn ở đối với hắn cười, Truy Phong cũng cười xoa xoa đầu của đối phương. Trên cỏ co quắp ngồi Lưu Bang thần bất thủ xá nỉ non, mộng là thật sự. Là thật sự, ta mơ tới đồ vật, đều là thật sự, cho đến lại một tia chớp nổ vang. Hắn mới thu hồi một điểm tâm thần, phát hiện bên cạnh Quách Đại Năng đã nắm côn ở tay. Nói, chạy, Lưu Bang, Lưu Bang như vừa tỉnh giấc chiêm bao, chạy, chạy, đồng thời chạy, Đại Năng, đồng thời chạy. Quách Đại Năng khẽ lắc đầu, chúng ta đã bị nó nhìn chằm chằm. Hơn nữa ta không thể để cho nó rời đi hoang dã. Phá hoại thành trấn, chạy. Lưu Bang, Quách Đại Năng, Lưu Bang sốt ruột gào thét, đừng vờ ngớ ngẩn. Ngươi sẽ chết, thúc thúc, A-di còn đang chờ ngươi. Lữ Oánh còn đang chờ ngươi. Ngoặc kép, Thánh Phách Đại Lục, hết thảy mọi người tự nghĩ không thể chịu đựng thiên thạch công kích. Bị vong linh chi chủ lấy một loại hời hợt phương thức phá vỡ. Mang đến chấn động, mang đến lực áp bách. Là khó có thể tưởng tượng, đặc biệt chưa bao giờ trực diện qua vong linh chi chủ ma pháp sư quân đoàn các vương giả. Tâm thần rung chuyển, thậm chí có người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng như vậy vong linh chi chủ. Đúng là nhân tộc có thể giết chết sao? Cho đến Hạ Dực bình tĩnh âm thanh ở tại bọn hắn bên tai vang vọng, ma pháp sư quân đoàn. Hỏa hệ phong hệ ma pháp sư, thi pháp. Thanh âm kia bình tĩnh, động viên không ít lòng người, lúc này mới nhớ tới đến, cho tới nay mới thôi Hải Tư đại nhân Lý Nguyên Bá đại nhân bọn họ vẫn không có ra tay. Trước đây có thể đẩy lùi, lần này thêm vào Hạ Dực đại nhân, làm sao đều sẽ không càng kém mới đúng. Vưu Liên lặp lại Hạ Dực mệnh lệnh, 2 giây sau, hỏa diễm phong bạo bao phủ mà ra, cuốn về vong linh chi chủ. Vong linh chi chủ chưa động, bên cạnh hắn ba bộ mạnh nhất xương đen cùng xuất hiện. Xương áo giáp ngưng tụ, ung dung chống đỡ ở này đạo dung hợp ma pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo tốc độ nhanh đến bất kỳ mọi người không thể thấy rõ. Phảng phất tiến hành rồi không gian khiêu dược lưu quang, ầm ầm nổ nát bộ kia kiên cố xương áo giáp, thậm chí một lần nổ nát cái kia ba bộ mạnh nhất xương đen vong linh. Toàn trường đều tĩnh, liền ngay cả thời khắc chuẩn bị cùng Hạ Dực liên thủ chống lại vong linh chi chủ Lý Nguyên Bá cùng Hải Tư, trên mặt đều tràn ngập khó có thể tin. Đây là cái gì? Ba bộ mạnh nhất xương đen, liền ngay cả hai người bọn họ cũng phải phí một phen khí lực giải quyết, lại bị Hạ Dực một lần công kích cho diệt sạch. Nhìn Hạ Dực gọi thánh hư ảnh truyền tới Hạ Dực trước người Ballista, Lý Nguyên Bá nói, chuyện này, đây là cỡ nào thánh hồn đồ vật? Bọn họ đều nhìn thấy Hạ Dực đám người đến thời gian, thời lai trên lưng lớn dương sắt lớn, sau đó bị Hạ Dực cẩn thận thu về bảo quản, cũng nhìn thấy Hạ Dực lắp ráp Ballista, nhưng vạn vạn không ngờ tới, vật này càng sẽ có uy lực như vậy. Nó gọi Đại Tần Diệt Tinh Nổ. Hạ Dực tay đặt ở Ballista bên trên, có diệt tinh oai, Từ Phúc đã từng đánh giá qua, như nhường 500 cấp đỉnh cao vương giả sử dụng, Đại Tần Diệt Tinh Nổ uy năng đủ để diệt tinh. Đương nhiên, nơi này ngôi sao chỉ chính là Hạ Dực kéo xuống thiên thạch cỡ như vậy. Có thể Hạ Dực cùng cái khác đỉnh cao vương giả không giống. Bảy sao quỹ đạo chi tật, có thể mấy chục lần tăng nắm Đại Tần Diệt Tinh Nổ uy năng. Cảm nhận được lúc trước hạ đáy vực tinh thần lại dồi dào trở về. Thậm chí không cần Hạ Dực dặn dò, ma pháp sư quân đoàn liền tự mình đổi, lôi nước ma pháp sư liên hợp thi pháp. Hạ Dực thì lại làm cho thẳng Diệt Tinh Nổ đầu ngắm, nhắm ngay trôi nổi với mấy trăm mét trên không xương trắng. Thứ hai phát diệt tinh nổ không có phát bắn ra. Ở tụ lực giai đoạn, một đạo từ phía sau đánh tới công kích, đánh gãy Hạ Dực động tác. Công kích này cực kỳ hung mãnh, phảng phất có thể đánh xuyên qua sơn hà. Hạ Dực như chính diện chịu đựng công kích, thậm chí sẽ bị trong nháy mắt đánh thành nát vụn. Cho dù dục hỏa trùng sinh, cũng sẽ bị trọng thương. Hạ Dực không có kinh hoàng, chỉ là trong thần sắc thêm một vệt thở dài cùng trầm thấp. Thân hình tung lẻn ra ngoài, diệt tinh nổ lại không bảo vệ, bị một chùy nện đập đến nát tan. Các vương giả bay lên trời, tránh thoát chu vi mấy chục dặm bốc lên đại địa cuốn ngược. Nhưng ép không dưới trong lòng bốc lên cùng khó có thể tin. Vừa rút lên mấy phần tinh thần, dường như lọt khí bình thường rơi xuống đến đáy vực. Ngươi thăm dò đến sáu sao thánh hồn hận trời không đem hận địa vô hoàn. Trước mặt thăm dò độ 02, Lý Nguyên Bá. Hải Tư phát sinh ngạc nhiên gào thét, ngươi, tại sao, đứng ở nát tan Đại Tần Diệt Tinh Nổ lên. Một chùy nện, đập ra hố lớn bên trong. Nửa cong thân thể Lý Nguyên Bá sắc mặt cũng có chút mờ mịt. Từ từ nhiễm phải một tầng cho nguội, hắn bật người dậy, ngẩng đầu cùng kinh nộ nhìn kỹ chính mình một đám chiến hữu đối diện. Môi nhúc nhích muốn nói gì, cuối cùng nhưng chỉ toát ra một vệt áy náy. Cường tráng thân hình tan rã, hóa thành một bộ đen kịt khung xương. Hai con lôi cổ úng kim chùy rơi rụng trên đất, phảng phất nện ở đáy lòng của mỗi người. Thánh phách đại lục nhân tộc trụ cột một trong, càng đánh với vong linh chi chủ trước, còn chưa giao thủ, coi như chàng chuyển hóa thành một bộ vong linh. Lữ quân các loại thánh hồn đại lục vương giả nắm tay cầm binh khí đều nặn ra gân xanh. Hồn bay phách lạc, phảng phất đang tìm kiếm cứu tinh bình thường, tìm tới Hạ Dực. Hạ Dực nhìn bộ kia mới tăng, thực lực mạnh mẽ xương đen vong linh, than thở, thánh hồn đại lục người không tu bảy phách, Lý Nguyên Bá bảy phách, e sợ từ lúc trước hai lần quyết đấu vong linh chi chủ bên trong, sau khi trọng thương liền bị vong linh chi chủ đoạt xác một phần. Hải Tư khó có thể tiếp thu, cái kia vì sao mãi đến tận, thẳng đến lúc này. Đúng đấy, sớm một chút bại lộ vong linh không đã sớm nhất thống thánh phách đại lục sao? Thiếu mất Lý Nguyên Bá, ở Hạ Dược chưa đến trước, thánh phách đại lục làm sao chống đỡ? Chuyện này là hợp lý, Đồ Khoa ở tự cứu. Hắn phân ra chiếm cứ Lý Nguyên Bá hồn phách vị trí phách. Ở dựa vào Lý Nguyên Bá thần trí, giúp mình bản thể khôi phục thần trí. Nếu là không được, hắn còn có thể lại đối với Lý Nguyên Bá tiến hành hoàn toàn đoạt xác. Hạ Dực vẫn ở đề phòng nữ thần may mắn đối với hắn ra chiêu phương hướng. Nhưng mãi đến tận trước đây không lâu mới làm rõ, nữ thần may mắn căn bản cũng không có ra chiêu. Mà là Đồ Khoa vị này cùng hắn đều là đệ nhất player tồn tại. Không cam lòng bị quản chế. Hắn ở phản kháng. Nữ thần may mắn chỉ có điều là lợi dụng sự phản kháng của hắn. Lấy đệ nhất player đối với đệ nhất player. Hải Tư, ngươi tu bảy phách, sẽ không bị dễ dàng đoạt xác mà không phát hiện. Nhưng ở ngươi bảy phách chịu đến sắp tan vỡ thương thế thời điểm. Ngươi còn có thể cảnh giác phòng vệ sao? Hạ Dực lại than thở. Chìm đắm ở trăm năm chiến hữu Lý Nguyên Bá bị chết bên trong bi thống bên trong Đồ Khoa hơi run. Con người co rút lại. Hắn nghĩ quan sát bên trong thân thể bảy phách kiểm tra. Lại phát hiện động tác chậm chạp lên. Thậm chí còn ở điều động ma lực hội tụ sấm sét đánh về khiếp sợ nhìn sang ma pháp sư quân đoàn các. Vương giả. Hắn từ trước đến giờ lãnh khốc trên mặt từ từ lộ ra vẻ dữ tợn. Cấp tốc hóa thành cay đắng. Cuối cùng càng biến thành cầu xin. Cầu xin mà nhìn Hạ Dực. Ánh chớp phun trào. Từ hải tư trong cơ thể hướng ra phía ngoài bành trướng. Hắn nhanh chóng hóa thành một viên bàng thạc quả cầu sét. Ở giữa nguy hiểm hàn ý. Nhường tuyệt đại đa số vương giả lui về phía sau. Vưu Liên Quốc các loại thánh phách đại lục đỉnh cao vương giả nhưng trái lại xông lên phía trước. Không được, Hải Tư, Hạ Dực thả người ngăn cản bọn họ. Ánh chớp nổ tung, trời phẳng phất thiếu mất một khối. Lắp bắp ánh chớp đánh vào Hạ Dực quy tuy thọ giáp trụ lên. Đem hắn cùng Vưu Liên đám người oanh rơi đại địa. Chờ hắn từ đất bên trong thoát ra. Hải Tư đã không thấy bóng dáng, vì không bị điều khiển, vì không hóa thành xương đen vong linh, Hải Tư lựa chọn tự bảo, hài cốt không còn, Hạ Dược đóng dưới con mắt, biết Hải Tư cuối cùng cái kia một vệt cầu xin vẻ mặt, là ở cầu hắn cứu thánh phách đại lục, thực sự là làm người khác khó chịu, hắn nhìn phía vong linh chi chủ, nói, nếu như ngươi không có sớm bại lộ khôi phục bộ phận thần trí sự tình, nhường bọn họ ám hại ta, ta chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ chết, thậm chí vừa mới vào, ngươi nhân cơ hội ra tay công kích, cũng có thể thương tổn được ta, ngươi muốn làm cái gì? Đồ Khoa, ngoặc kép, hắn muốn làm cái gì? Nào đó mảnh trong không gian thần bí. Nữ thần may mắn cùng nữ thần sinh mệnh tụ tập cùng một chỗ. Phía trước có hai đài TV thứ tầm thường. Chính đang chiếu phim Thánh Phách Đại Lục cùng Thánh Hồn Đại Lục hai cái then chốt nơi. Nữ thần may mắn có chút bất mãn. Cảm thấy tình huống hơi hơi vượt quá khống chế. Đồ Khoa giả ngu mấy trăm năm. Mãi đến tận trước đây không lâu mới bị nàng nhận ra được khôi phục bộ phận thần trí sự tình. Làm cho nàng lấy này đặt bẫy. Nhưng Đồ Khoa dĩ nhiên làm đập phá. Thất bại. Đánh lén không được. Cứ như vậy. Không hẳn giết chết được Hạ Dực. Mà Đồ Khoa sau đó. Càng làm cho nàng vẻ mặt đại biến. Bỗng nhiên thất thố. Vì. Công bằng. Quyết đấu. Giết. Nữ thần may mắn. Ngươi hệ thống. Ở ngươi bảy phách. Ta hệ thống. Ở ta tam hồn. Nếu ta thắng. Ngươi hy sinh tam hồn, đánh nát ta hệ thống, đánh nát, nàng khống chế, nếu ngươi thắng, ta hy sinh bảy phách, đánh nát ngươi hệ thống, đánh nát, nàng khống chế, hệ thống có thể, kéo chúng ta hồn phách, ta đang đột phá thứ 8 cảnh thời điểm, bị lôi đi, một phách, Hạ Dực trong nháy mắt hồi tưởng lại phân thân vào địa cầu thăm dò Nam Cực thời điểm. Phát hiện 9 tòa treo ngược kim tự tháp, cùng với trong đó đóng băng 9 thân thể người. Thì ra là như vậy, thăm dò hệ thống, quả nhiên cũng là đối với đệ nhất player một loại ngược chế sao. Nữ thần may mắn cắn răng, hắn càng không có chuyện gì, may mắn. Nữ thần sinh mệnh thấy nữ thần may mắn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cũng vì thánh hồn đại lục thánh phách đại lục phát sinh những việc này mà cảm thấy sốt ruột. Nàng khống chế 2 tòa thánh thủ đại lục liền chưa từng có những này lung ta lung tung sự tình. Kết quả chưa kịp nàng tiếp tục an ủi, bên ngoài liền vang lên một đạo thô nhượng âm thanh, may mắn. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi phá hoại chúng ta hiệp định, dĩ nhiên đưa thứ 8 cảnh thánh giả tiến vào phó giới. 2 tên nữ thần đồng thời nghiêm nghị lên. Đúng đấy, so với đồ khoa dã tâm ý nghĩ, đưa thứ 8 cảnh long xà tiến vào thánh hồn đại lục. Mới là 2 người bọn họ, càng khó bãi bình sự tình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.